Sau đây là phần 1 của đĩa CD BWW 957 CD Leadership Dynamics, hay còn dịch là Kỷ yếu lãnh đạo bởi Nick Sony. Xin chào các bạn, tôi rất vui khi có mặt tại buổi hội thảo mùa xuân cùng các bạn trên đất nước Canada ngày hôm nay. Các bạn có cảm thấy thật sự hào hứng không nào? Xin tự giới thiệu, chúng tôi là Nick và Paru Sony đến từ Chicago, tuyến trên là Ken và Rupo Choksi, trên nữa là Double Diamond, Raj và Sangeeta Sa, rồi đến Kulin và Mina Desai, Kanti và Lata Gala, và trên cùng là Bill và Peggy Britt. Thật may mắn là chúng tôi thuộc nhánh bảo trợ của những con người tuyệt vời như thế. Tôi có bằng thạc sĩ về kỹ sư điện tử từ trường Đại học Chicago, còn Paru thì có bằng kỹ sư về xây dựng. Khi chúng tôi mới bắt đầu tham gia kinh doanh Amway, lúc đó tôi đang làm kỹ sư cho NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ. Lúc đó tôi vừa mới ra trường, còn nợ học phí chưa trả xong, đang còn ở tạm trong căn hộ chung cư nhỏ và lái một chiếc xe cũ. Mong muốn của tôi lúc ấy là lãnh tháng lương đầu tiên để trang trải chi phí nợ nần. Đúng lúc đó, vợ chồng chúng tôi được nghe giải thích mô hình kinh doanh Amway, và thật may mắn là chúng tôi đã quyết định tham gia kinh doanh này. Hôm nay, tôi rất hân hạnh được đại diện cho tổ chức BWW để có mặt tại đây chia sẻ cùng các bạn về đề tài những kỹ yếu lãnh đạo. Vậy thì sự lãnh đạo bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ chỉ một cá nhân, và cá nhân đó chính là bạn đó. Nick và Paul Sony cách đây vài năm cũng chỉ là hai con người nhỏ bé ngồi dưới hàng ghế thính giả chỗ các bạn đang ngồi mà thôi. Có nghĩa rằng vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, ngay cả Bill và Peggy Britt cũng bắt đầu giống y như bạn và tôi vậy. Và họ đã đưa ra một quyết định quan trọng, quyết định chủ động nhận lấy trách nhiệm điều khiển kinh doanh của mình. Do đó, sự lãnh đạo bắt nguồn từ một cá nhân đã đưa ra quyết định đó. Các bạn chính là người cần phải có ước mơ, hoài bão để có thể đưa ra một quyết định cho tương lai của mình, của gia đình mình. Tôi đã từng nghe được đâu đó rằng là các bạn có thể đếm xem trong một quả táo có bao nhiêu hạt không? Dĩ nhiên là được. Vậy thì các bạn có thể đếm xem trong một hạt táo có bao nhiêu quả không? Chắc chắn là không rồi, vì bao nhiêu quả còn phụ thuộc vào hạt ấy có phải là hạt giống tốt không đã. Và hạt giống tốt thì chắc chắn sau này sẽ rất sai quả, còn hạt lép thì chẳng thu hoạch được gì. Điều trước tiên các bạn cần làm để có thể gặt hái được nhiều thành công chính là các bạn cần phải làm một hạt giống tốt đã. Đó chính là nền tảng của một người lãnh đạo giỏi, vì bắt đầu từ một mới có thể dẫn tới nhiều được. Người lãnh đạo là người có thể có tầm nhìn xa trông rộng, có hoài bão. Bill Bridges cũng đã từng nói, người sống không lý tưởng thì chẳng khác nào không sống. Và một khi con người có lý tưởng, họ sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng lý tưởng đó. Tôi rất vui khi có mặt tại đây vì tôi biết rằng các bạn là những người có hoài bão, có lý tưởng. Khi các bạn tham gia kinh doanh này, chính là các bạn đã chứng tỏ rằng mình không thuộc vào nhóm đại đa số tầm thường. Các bạn biết không, người lãnh đạo là người biết rằng có ước mơ mà không dám thực hiện thì sẽ chẳng đi về đâu cả. Dù lời hay ý đẹp có nặng ngàn cân cũng không đáng giá bằng một cân hành động. Trong kinh doanh của chúng ta, ai cũng có thể thốt lên những câu thông thái, nhưng liệu họ có thực hiện đầy đủ 9 bước cốt lõi một cách đều đặn hay không? 953 BIB. Người lãnh đạo là người biết khuyến khích và giúp đỡ những người khác vượt qua được rào cản trong cách suy nghĩ của họ. Mỗi người trước khi vào kinh doanh đều có giới hạn trong cách suy nghĩ riêng của mình, và để có thể giúp họ vượt ra ngoài cách suy nghĩ đó, bạn cần phải là người làm gương đầu tiên. Nếu bạn muốn tuyến dưới của mình biết cách bảo trợ người mới, thì bạn hãy làm trước đi. Hoặc cách tạo doanh số bán hàng cũng thế. Bạn chỉ có thể chỉ cho tuyến dưới của mình rất nhiều thứ bạn có thể học được từ sách hoặc CD, nhưng tất cả vẫn không thể có sức thuyết phục bằng việc chính bạn thực hiện những điều đó, làm gương cho nhóm của mình. Tìm những điểm mạnh, điểm tích cực từ người khác cũng là một trong những đặc điểm của người lãnh đạo giỏi. Thánh Gandhi đã nói rằng là tôi chỉ tập trung vào những tính chất tốt đẹp của con người mà thôi. Nếu bản thân tôi không phải là người hoàn hảo, thì tại sao tôi lại phải vạch tìm lỗi lầm của người khác? Người lãnh đạo là người hòa đồng với tất cả mọi loại người. Khi nào bạn cảm thấy mọi người xa lánh mình, đó là lúc bạn cần phải tự nhìn vào bản thân mình và thay đổi. Cần phải tìm hiểu về tính cách của con người, cần phải đọc những cuốn sách về kỹ năng giao tiếp. Người lãnh đạo là người luôn có tinh thần phục vụ. Vậy phục vụ người khác có dễ hay không? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng bạn cần phải học điều đó. Có những người được dạy cách sống quá hẹp hòi nên họ chỉ biết nhận mà không biết cho đi, không biết phục vụ người khác. Tôi may mắn được cha mẹ dạy rất nhiều từ nhỏ về cách phục vụ mỗi khi khách đến nhà. Và trong kinh doanh của chúng ta cũng sử dụng những nguyên tắc giống như vậy. Người lãnh đạo chân chính là người luôn kiên định và chân thật với bản thân và với mọi người xung quanh. Hạnh phúc thực sự là khi bạn nói những gì bạn nghĩ và bạn làm những gì bạn nói. Sống ngăn nắp sạch sẽ cũng là một yếu tố rất quan trọng. Có những người với hoài bão thay đổi toàn thế giới, nhưng lại không đủ sức dọn căn phòng của mình cho tươm tất. Người lãnh đạo là người tốt bụng, có tình thương. Một người có nhiều tình cảm không có nghĩa là một người yếu đuối. Khi bạn đối xử tốt với người khác, thì 85% trong số những người đó sẽ có hiệu suất làm việc cao hơn. Lãnh đạo không đồng nghĩa với việc chỉ huy hay ra lệnh. Một người lãnh đạo giỏi là người lãnh đạo biết thương người, biết phục vụ và giàu tình cảm. Tôi học được trong kinh doanh này một câu nói rất hay, đó là chỉ có kỷ luật mà thiếu tình thân sẽ dẫn tới sự nổi loạn. Do đó trong kinh doanh này, điều trước tiên bạn cần làm là xây dựng tình bạn, rồi thắt chặt hơn mối quan hệ đó trước khi bạn có quyền nói với người khác làm điều gì. Không cần phải giấu việc bạn là người giàu tình cảm. Khi bạn nói với chuyện với người khác, đừng kể lể về tiểu sử bản thân, hoàn cảnh của mình, vì cái mà người khác muốn là được tâm sự về cuộc sống của họ và muốn được người khác lắng nghe họ. Hãy áp dụng những kỹ năng làm việc cùng con người, hãy hỏi về con cái của họ, họ hỏi thăm và quan tâm về cuộc sống của họ. Với nụ cười trên môi, bạn có thể dễ dàng thu phục được nhân tâm. Một đặc điểm khác đó là một người lãnh đạo là một người biết nắm thế chủ động. Bill Bridges cũng đã từng nói rằng kinh doanh này là kinh doanh hoàn toàn có thể dự đoán trước được. Và hiện nay, với cách xây dựng nhóm theo nhóm Taproot, kinh doanh Amway lại càng dễ dự đoán và bạn là người chủ động điều khiển chiến lược phát triển đó. Không ai có thể làm tổn thương bạn nếu không được sự đồng ý của bạn, vì bạn là người nắm thế chủ động. Người lãnh đạo còn là người biết sống cho hiện tại. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều hướng tới một tương lai thật thành công, nhưng người lãnh đạo đồng thời cũng biết làm chủ hiện tại. Chẳng hạn như, ngày hôm nay bạn có gặp gỡ mọi người không? Có giải thích mô hình không? Có giới thiệu sản phẩm không? Có follow up hay không? Hay là bạn bảo là, thôi để ngày mai làm cũng được. Bill Bridges cũng đã có từng nói rằng là, người lãnh đạo là người luôn hỗ trợ khi cần thiết, chứ không dành làm tất cả những gì tuyến dưới mình đã có khả năng làm. Nếu tuyến dưới mình chưa làm được, thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp cho họ. Bước đầu, bạn sẽ là người làm tất cả mọi việc cho một người mới trong nhóm của mình. Và đến một thời điểm nào đó, khi họ đã biết cách làm, thì bạn sẽ chuyển giao dần công việc cho họ. Có người bảo rằng là, tôi lúc nào cũng cần phải có tuyến trên hỗ trợ, giải thích mô hình giùm cho tôi cả. Câu kết luận của tôi đối với người đó sẽ là, vậy thì bạn sẽ không bao giờ phát triển kinh doanh này thật lớn mạnh được. Một lúc nào đó, bạn cần phải học cách gọi điện thoại để mời nghe giải thích mô hình, hoặc rồi sau đó học cách tự giải thích mô hình một mình, và một ngày nào đó, bạn sẽ là người đứng lên chịu trách nhiệm dẫn lãnh đạo nhóm riêng của mình. Và tôi tin chắc rằng tất cả các bạn sẽ làm được chuyện đó. Nếu bạn có thể tự mình thu xếp giường chiếu, thì các bạn cũng có thể tự mình giải thích mô hình kinh doanh. Hai việc đó chẳng có gì khó nhau hơn nhau cả. Người lãnh đạo không phải là người dành hết công lao về mình, miễn sao là mục tiêu chung được hoàn thành. Tôi muốn mình là người cuối cùng được công nhận thành tích. Tôi muốn tất cả những thành viên trong nhóm của mình được công nhận với những thành tích ấy hơn ai hết. Trước tiên là bạn cứ hoàn thành trách nhiệm của mình trước đã. Đừng phân bì so đo công việc theo kiểu là tôi sẽ làm việc này thôi, còn phần việc kia thì anh phải làm đi. Ai làm nhiều làm ít không quan trọng. Điều quan trọng hơn hết là đến lúc công nhận thành tích thì những người trong nhóm của bạn có được bước lên sân khấu với thành tích mới hay không. Khi bạn đưa ra một quyết định nào liên quan đến kinh doanh mà trong thâm tâm của bạn biết rằng quyết định đó chỉ vì thành tích riêng của mình mà thôi, thì quyết định đó sẽ không thể có giá trị bằng quyết định vì lợi ích của những người trong nhóm. Hãy đặt quyền lợi của những người trong nhóm lên hàng đầu. Đó là quyết định đầu tiên mà bạn cần đưa ra. Thỉnh thoảng có đôi lúc bạn không muốn làm một việc gì đó. Chẳng hạn như ở lúc trước tôi hay nói với Paru rằng là tôi sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho người ấy đâu. Và cô ấy bảo rằng thì để em gọi cho. Đôi khi có những việc bạn không làm thì vợ bạn làm. Ngược lại, bạn làm những việc mà vợ bạn không muốn làm. Điều đó là chuyện bình thường thôi. Người lãnh đạo là người thành thật. Các bạn hãy tìm đọc những cuốn sách viết về cách thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Các bạn nên nhớ rằng là đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những người gây tổn thương đến chúng ta, mà quên dành tình thương cho những người bạn xung quanh mình. Nếu các bạn có thể đảo ngược điều đó bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho tình bạn và bỏ qua đi những người thiếu thiện ý, thì không ai có thể làm gây tổn thương cho bạn được. Tôi và vợ tôi không bao giờ bị tổn thương vì chúng tôi biết rõ mình là ai, mình đang làm gì, mục tiêu của mình như thế nào. Tôi biết rằng thỉnh thoảng các bạn sẽ cảm thấy càng trèo lên cao ở vương liệt cương vị lãnh đạo thì mình càng cô đơn. Nhưng các bạn có biết không, chắc chắn lúc nào đó cũng sẽ có người ủng hộ bạn, và đồng thời chắc chắn cũng sẽ có người không ủng hộ bạn, dù bạn ở bất kỳ đâu hay bạn làm bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Do đó, các bạn đừng quá bận tâm về việc ấy. Hãy nghĩ về những người luôn sát cánh cùng bạn trong kinh doanh. Điều đó sẽ là nguồn động viên để bạn tiếp tục phấn đấu. Các bạn có cảm giác, có cảm thấy an tâm khi ở trong hệ thống huấn luyện BWW cùng với những người đồng đội của mình phải không nào? Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi ở đây cùng tất cả các bạn. Những người lãnh đạo luôn là người biết rộng lượng và biết thứ tha. Người yếu đuối sẽ khó là người rộng lượng được, vì chỉ có những người mạnh mẽ mới có khả năng tha thứ cho người khác. Các bạn cũng đã biết câu nói là nhân vô thập toàn rồi đó. Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, nhưng đừng tập trung vào những khiếm khuyết mà hãy tập trung vào những điểm mạnh của mình và của người khác. Vì trong kinh doanh này, chúng ta cần phải làm việc thường xuyên với con người. Khi còn làm cho NASA, tôi là kỹ sư thiết kế vi mạch điện tử. Mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ chỉ cặm cụi với máy tính và kính thiên văn. Đến khi tham gia kinh doanh Amway, tôi phải thường xuyên gặp gỡ với mọi người. Đó là lúc tôi phải học cách đối nhân xử thế. Tôi phải tự nhủ với bản thân mình rằng là tiếp xúc với con người là điều nên làm. Ví dụ như trong gia đình của tôi chẳng hạn, vợ chồng tôi có hai đứa con trai lớn 14 tuổi và con gái út 8 tuổi. Các bạn biết rồi đó, anh em thì thế nào cũng có lúc cãi nhau, và thế là đứa anh mới mặn tay với đứa em gái của mình, và là em mình khóc. Tôi nói với con trai rằng là, con này, ba biết con rất ngoan, nhưng để là một người dũng cảm thì con phải làm khác. Người dũng cảm không bao giờ làm cho em gái của mình khóc đâu con ạ. Trong kinh doanh này, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp tương tự như thế. Trong mối quan hệ giữa tuyến trên và tuyến dưới, đôi lúc cũng có người đóng vai trò là kẻ bắt nạt, chèn ép người khác. Và tôi biết rằng các bạn không muốn mình trở thành kẻ bắt nạt đúng không nào? Sau khi tôi dạy con trai mình thì hai anh em làm hòa, đứa anh ôm em và xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tôi cũng mong các bạn sẽ làm như thế. Nói lời xin lỗi không khó như vậy đâu các bạn ạ. Có bạn nào đã đọc cuốn sách 10 câu nói đầy sức mạnh mà những người lạc quan thường sử dụng của Rich DeVos chưa? Đó là những câu rất ngắn như là xin lỗi, xin cảm ơn, là tôi sai, tôi mến bạn, tôi cần bạn, tôi rất tự hào về bạn, tôi hoàn toàn tin tưởng ở bạn, vân vân. Đó là những câu nói rất hiệu quả trong giao tiếp giữa người với người. Các bạn hãy học cách sử dụng chúng một cách thường xuyên. Nếu bạn muốn đi tìm một người tuyến trên thật hoàn hảo thì các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy. Bởi vì trước khi các bạn mong tìm được một người tuyến trên lý tưởng thì các bạn hãy thử xem mình đã là người tuyến trên lý tưởng của người trong nhóm mình hay chưa đã. Tất cả chúng ta không ai giống ai cả, nhưng khi hợp lại cùng với nhau thì chúng ta có thể xây dựng được một kinh doanh thật lớn mạnh. Chúng ta cần lẫn nhau, chúng ta bổ khuyết cho lẫn nhau. Những gì mà các bạn có thể làm đóng vai trò rất quan trọng đối với tôi, và ngược lại, những gì tôi có thể làm sẽ quan trọng đối với bạn. Vị trí lãnh đạo không phải là do bạn muốn mà có, mà các bạn cần phải chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí đó. Người lãnh đạo không phải là người chỉ tay năm ngón, mà là người làm việc tích cực. Người lãnh đạo là người dám đối diện với thực tế, dám nói, dám làm vì lợi ích của mọi người. Họ không phải là người thích làm việc khó, nhưng họ là người dù khó vẫn làm vì mục tiêu chung. Những người lãnh đạo luôn hỗ trợ và bổ sung cho lẫn nhau. Những người lãnh đạo không so bì về tốc độ phát triển của người khác. Tôi luôn mong rằng những người trong tuyến dưới của tôi vượt qua mặt mình. Có những người lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào thành tích và cảm thấy khó chịu khi tuyến dưới của mình qua mặt mình. Tôi sẽ rất vui và rất hãnh diện khi trở thành Diamond với 6 nhánh Grand Ambassador dưới mình. Thành tích sẽ không bao giờ đến với bạn nếu bạn không có một trái tim sẵn sàng phục vụ người khác. Một cây làm chẳng nên non. Kinh doanh này không phải là kinh doanh của chủ nghĩa cá nhân, mà là của tinh thần đồng đội. Điều đó có ý nghĩa nhất của kinh doanh này là khi các bạn giúp cho những người khác tự khám phá và phát huy được tiềm năng của họ. Người lãnh đạo là người kiên định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tốt hay xấu, thì kinh doanh Amway vẫn nằm trong tâm trí của họ. Những người tầm thường chung quanh bạn sẽ có phản ứng như sau khi họ thấy bạn vẫn kiên trì với kinh doanh Amway. Đầu tiên, họ sẽ phớt lờ bạn khi bạn giải thích kinh doanh cho họ. Sau một thời gian, họ sẽ cười chế giễu bạn khi thấy kinh doanh của bạn chưa đủ mạnh. Sau đó, họ sẽ chống đối, đả kích bạn khi bạn bắt đầu gặt hái những thành công. Và cuối cùng, người chiến thắng vẫn sẽ là bạn. Tôi xin lặp lại một lần nữa. Đầu tiên, mọi người sẽ phớt lờ bạn. Sau đó, họ sẽ chế giễu bạn. Sau đó, họ sẽ đả kích bạn. Và người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là bạn. Do đó, các bạn đừng bận tâm làm gì. Chỉ cần tập trung vào việc thực hiện 9 bước cốt lõi thật tốt, thật đều đặn. Người lãnh đạo là người không bốc đồng và có thể tin cậy được. Họ không gây ra những sự bất ngờ khó chịu cho người khác, cũng như không làm cho người khác lâm vào tình thế khó xử. Họ cũng đồng thời là người rất giỏi trong việc đề cao tổ chức huấn luyện BWW, cũng như đề cao tuyến trên và đội nhóm của mình. Các bạn nên nhớ rằng kinh doanh này là kinh doanh thấy sao làm vậy. Do đó, với tư cách là người lãnh đạo, các bạn cần phải làm gương cho mọi người. Trong kinh doanh Amway, lãnh đạo không phải là một vị trí mà bạn được bầu lên, mà đó là thành quả của một quá trình phấn đấu của bạn. Nếu bạn muốn đạt được những gì mình chưa từng có, thì các bạn cần phải thực hiện những việc mà mình chưa từng làm bao giờ. Mỗi khi bạn đạt được một thành tích mới trong kinh doanh, điều đó có nghĩa rằng là bạn đã hoàn thành một việc gì đó mới hơn, tốt hơn, đồng thời với việc tham khảo thường xuyên ý kiến của cấp trên, của tuyến trên. Người lãnh đạo luôn là người tự ngẫm về bản thân mình để phát triển hết tiềm năng của mình. Sách và CD sẽ giúp cho bạn nhận ra mình thực sự là con người như thế nào. Người lãnh đạo là người làm kinh doanh mỗi ngày, một ít chứ không phải là rảnh mới làm. Sidhu cũng đã chia sẻ rằng anh ấy kêu phát triển kinh doanh 7 ngày một tuần. Đó chính là sự kiên định đó các bạn ạ. Kiên trì và đều đặn là hai yếu tố quyết định sự thành công của kinh doanh Amway, chứ không phải là nay làm rồi mai nghỉ. Các bạn nên đầu tư thời gian của mình vào những buổi tối cùng những người trong nhóm, những hoạt động như ăn uống, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau. Đó là cách mà bạn tạo dựng được mối quan hệ chặt chẽ với mọi người. Ý nghĩa của kinh doanh này không phải là nằm ở thành tựu cuối cùng mà bạn đạt được, mà ý nghĩa của nó nằm ở nỗ lực của bạn, ở tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ và ở những giá trị mà bạn đem đến cho người khác. Những người đứng trên sân khấu ngày hôm nay là những người đem đến giá trị cho hàng ngàn người trên khắp thế giới. Không phải là từ việc họ chỉ đứng trên đây để nói, mà là khi họ đi từ nhà này sang nhà khác, trực tiếp giúp đỡ người trong nhóm của mình phát triển kinh doanh. Người lãnh đạo là người biết phục vụ vì lợi ích chung, họ tình nguyện làm những công việc chuẩn bị cho những buổi hội họp, gác cửa, thâu tiền vé, v.v. Sự tin tưởng của tuyến trên vào chúng tôi chính là động lực để tôi dám làm, dám ước mơ, dám tin vào chính mình. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Các bạn có tự tin vào bản thân mình hay không? Bây giờ tôi muốn các bạn hãy nói thành tiếng với mình rằng là tôi rất tự tin vào bản thân mình. Nếu các bạn đang ngồi cạnh người khác thì hãy quay sang và nói với họ rằng là tôi tin vào bạn. Bạn cần nói câu đó với vợ, với chồng, bạn trai, bạn gái của mình rằng là anh tin ở em rất giỏi. Người lãnh đạo là người không ngừng phát triển, người lãnh đạo là người tin và sẵn sàng thay đổi bản thân mình. Bạn có sẵn sàng làm điều đó hay không? Thánh Gandhi cũng đã từng nói rằng là muốn thấy thế giới đổi thay thì chính chúng ta phải thay đổi trước đã. Vậy thay đổi bằng cách nào đây? Trong kinh doanh của chúng ta có những công cụ rất tuyệt vời như là chương trình một đĩa CD mỗi tuần, một cuốn sách mỗi tháng, những buổi rally, open meeting, pace, cover dish, họp nhóm. Từ lúc tham gia kinh doanh đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ bỏ qua một buổi nào vì chúng tôi tin vào quá trình đào tạo bản thân này. Tôi muốn các bạn hãy ghi chú kỹ câu này. Hãy tin và tập trung tâm sức vào quá trình rèn luyện bản thân dưới sự hỗ trợ của hệ thống huấn luyện. 953, BIB và 4 kỹ năng cơ bản đã được đúc kết bởi biết bao nhiêu người thành công qua mấy chục năm trời. Do đó, chúng là những nguyên tắc cực kỳ vững chắc. Hãy đi theo những nguyên tắc đó. Đừng vì dăm ba người từ chối không tham gia kinh doanh mà làm ảnh hưởng đến niềm tin của bạn. Chính nhờ những người nguyên tắc đó mà chúng tôi mới có dịp đứng trên đây ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng nếu các bạn làm được như chúng tôi thì các bạn cũng sẽ thành công. Nguyên tắc không đi cùng với tình cảm sẽ nảy sinh sự nổi loạn. Tuy nhiên, người lãnh đạo không vì tình cảm mà bẻ luật, mà vẫn tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Người lãnh đạo không luôn tuân thủ những quy tắc của những tổ chức đoàn thể xung quanh mình, chẳng hạn như lấy phòng, trả phòng đúng giờ khi mướn khách sạn. Họ là người biết giữ gìn vệ sinh chung, chẳng hạn như sau những buổi họp open meeting, tôi thường ở lại xem có gì cần dọn dẹp hay không. Nếu thấy vỏ chai hay ly nhựa còn vương vãi thì tôi sẽ nhặt và bỏ vào thùng rác. Dĩ nhiên, tôi luôn hướng dẫn tuyến dưới của mình giữ gìn vệ sinh chung, nhưng cùng lúc đó tôi cũng sẽ là người làm gương cho họ. Khi các bạn mướn hoặc mượn một địa điểm nào đó để tổ chức họp mặt thì trách nhiệm quản lý chỗ đó thuộc về bạn hay thuộc về chủ nhà? Trách nhiệm đó thuộc về chính là bạn đó. Chúng ta cần phải tôn trọng những người chủ địa điểm đó vì họ đã phải là đầy tớ của chúng ta, đúng không? Người lãnh đạo là người biết tôn trọng những người được mời về phát biểu trong buổi hội thảo. Trong khi họ đang nói chuyện trên sân khấu, người lãnh đạo chân chính sẽ không tụm năm tụm ba nhóm của mình bên ngoài để nói chuyện. Câu hỏi đặt ra là nếu người ra hành lang nói chuyện quan trọng hơn thì tại sao lại mời người thành công lên sân khấu để chia sẻ làm gì? Người nói chuyện với tôi ngoài hành lang nếu giỏi như vậy thì tại sao lại không được mời lên sân khấu để chia sẻ? Một đặc điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là trước khi kết thúc là người lãnh đạo sẽ là người luôn cầu tiến. Họ luôn tìm xem buổi rally kế tiếp sẽ là khi nào, đĩa CD nào sẽ là đĩa kế tiếp mà họ nên nghe, sách nào là sách kế tiếp mà họ sẽ đọc. Họ luôn tìm xem điểm nào ở mình là điểm cần phải cải thiện. Bí quyết thành công nằm ở cách bạn đánh giá về bản thân mình. Người lãnh đạo có trách nhiệm phải nâng cao giá trị của bản thân mình lên. Người lãnh đạo luôn sẵn sàng thay đổi và phát triển bản thân bằng cách nghe CD, đọc sách, tham dự đầy đủ các buổi hội họp. Tôi và tất cả những người Diamond ở đây đều tin rằng các bạn sẽ thành công. Vì cách đây không lâu, tất cả chúng tôi đều bắt đầu giống như bạn bây giờ và cũng được những người đi trước đặt niềm tin vào chúng tôi như vậy. Trong kinh doanh Amway, chúng ta nương tựa lẫn nhau. Chúng ta hỗ trợ về tinh thần cho nhau, đem đến sự ảnh hưởng cho nhiều người. Thật ra, đó chính là lý do mà vợ chồng tôi tham gia kinh doanh này. Vì nếu chỉ so sánh về thu nhập thì công việc lúc trước mà tôi làm là cũng đủ rồi. Thiết kế một bản mạch điện tử, tôi cũng có thể tạo ảnh hưởng đến 2-3 người. Nhưng với kinh doanh Amway, tôi có thể đem đến sự ảnh hưởng tích cực để cho hàng ngàn người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn cảm thấy có điều đó điều đáng làm hay không? Hẹn gặp lại các bạn trong tương lai không xa tại câu lạc bộ dành cho những người Diamond. Và xin chào tạm biệt. Sau đây là phần 2 của đĩa CD BWW957 CD Leadership Dynamics, hay còn dịch là Kỷ yếu lãnh đạo, bởi Nanda Shingari. Xin chào các bạn, chúng tôi là Nanda và Sangeeta Shingari đến từ Philadelphia. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những kỹ năng của một người lãnh đạo. Tất cả chúng ta, từ một người mới đăng ký tham gia, đang còn thăm dò xem kinh doanh này ra sao, cho đến những người đã tham gia kinh doanh được một thời gian rồi, một lúc nào đó phải chủ động đưa ra quyết định rằng mình sẽ trở thành người lãnh đạo nhóm. Và đó cũng chính là bước ngoặt của kinh doanh bạn. Tôi nhớ là những ngày đầu tiên tham gia kinh doanh, tôi đã đến dự một buổi hội thảo lớn ở Richmond, Virginia. Và trên đường cùng tuyến trên trở về nhà, tôi đã hỏi anh ấy rằng là: vậy bây giờ tôi muốn làm kinh doanh thì tôi phải làm gì đây? Anh ấy trả lời là: anh hãy thực hiện 9 bước cốt lõi. Tôi nói tiếp là: vậy anh có thể giúp cho tôi làm rõ hơn những bước ấy là như thế nào hay không? Anh ta trả lời rằng là 9 bước đó bao gồm giải thích mô hình, tiêu dùng cho bản thân, tìm khách hàng, đọc sách, nghe CD, v.v. Và không cần phải giải thích chi cho sâu xa. Tôi biết rằng 9 bước ấy không phải dành cho ai khác, mà chính là dành cho bản thân tôi. Có người cứ tưởng rằng là kinh doanh này của mình sẽ do tuyến trên của mình đảm trách toàn bộ, 6 nhánh của mình sẽ do tuyến trên gắn vào rồi phát triển hết. Rồi đến khi 6 nhánh nó lên Platinum, tuyến trên sẽ gọi điện thoại chúc mừng họ và lên Diamond, rồi bảo họ cứ ra sân bay để đi chuyến du lịch đến đảo Peter Island dành cho những người Diamond do công ty đã sắp đặt sẵn. Tôi biết mình cần phải học cách giải thích mô hình, nên tôi hỏi tiếp rằng là: vậy thì để giải thích mô hình thì tôi cần những gì? Tuyến trên của tôi bảo rằng là: anh cần một tấm bảng, vài cái viết lông, tài liệu tham khảo để cho mượn. Và tôi đã đầu tư vào những công cụ ấy ngay. Sau đó tuyến trên tôi bảo là cần phải lập danh sách khách mời tiềm năng và gọi điện thoại mời. Tôi liền ngồi xuống lập danh sách và mời họ nghe mô hình. Và dĩ nhiên lỗi lầm và sơ hở là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn kiên trì đến cùng. Các bạn có biết định nghĩa của một người lãnh đạo là gì không? Người lãnh đạo là người sẵn sàng đi tiên phong trong việc thực hiện mọi công việc mà không e sợ về khả năng thất bại. Bởi vì anh ta biết rằng thất bại là mẹ thành công, dù có thất bại cũng chẳng chết ma nào đâu mà sợ. Trở thành người lãnh đạo phải là nỗi khát khao của bạn. Trong chương 2 của cuốn sách Attila, thủ lĩnh người hung mang rợ, có nói về sự khát khao lãnh đạo. Các bạn có muốn trở thành người lãnh đạo của nhóm mình hay không? Các bạn chính là người lãnh đạo, người nhận lãnh trách nhiệm của kinh doanh của chính mình. Chứ đừng đợi tuyến trên hay tuyến dưới của mình làm việc đó. Trong tương lai 3 tháng nữa, kinh doanh của bạn phát triển như thế nào chính là quyết định của bản thân các bạn đó. Người lãnh đạo là người có tinh thần trách nhiệm chung cho toàn nhóm lớn, chứ không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhóm riêng của mình. Tất cả chúng ta đều thuộc tổ chức huấn luyện BWW, và người lãnh đạo thực thụ là người góp công sức một cách không tính toán cho tổ chức BWW, từ việc tổ chức các buổi họp nhóm đến việc soát vé, kiểm tra âm thanh, v.v. Vị trí lãnh đạo là do nỗ lực của bản thân, chứ không phải là từ sự yêu cầu mà có. Không cần biết các bạn ngoài đời các bạn có vị trí cao cỡ nào hay kiếm nhiều tiền cỡ nào, nhưng khi vào kinh doanh Amway, các bạn cần phải tận lực để có thể trở thành người lãnh đạo. Các bạn cần phải nỗ lực để đi lên, bắt đầu từ điểm số bằng 0 cho đến Silver, Platinum rồi cao hơn nữa. Các bạn sẽ bắt đầu từ chỉ một mình cho đến khi phát triển nhóm gồm hàng ngàn người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Người lãnh đạo là người không ganh ghét đố kỵ, mà họ tin vào quy luật của sự phong phú. Sẽ luôn luôn có đủ cơ hội và đủ người cho tất cả chúng ta cùng lên Grand Ambassador. Các bạn có tin điều đó hay không? Có một số IPO họ đeo bám người họ mời quá lâu, mấy năm rồi, 2 năm rồi mà còn vẫn gọi mở điện thoại để đi open meeting. Người lãnh đạo là người biết bỏ qua và tiến lên phía trước. Có lần tôi và vợ đi siêu thị để làm quen với người mới, thì tình cờ gặp một thành viên trong nhóm. Anh ta tới gặp và than thở rằng là: hình như ở đây á, là ai cũng nghe mô hình hết trơn rồi hay sao á. Anh chàng ở kia kìa, tôi mới nói chuyện xong thì cũng đã nghe hết mô hình rồi. Cô áo đỏ ở chỗ kia cũng thế, vân vân. Tôi xin đầu hàng anh chàng ấy luôn. Và các bạn biết không, hiện giờ tôi cũng không còn gặp anh chàng ấy trong kinh doanh nữa. Các bạn cần phải tin vào quy luật của sự dồi dào phong phú. Lúc nào cũng có người dành cho chúng ta cả. Nếu người này không làm, hoặc đã làm với người khác, hoặc đã được nghe giải thích mô hình rồi, thì đã sao nào, chúng ta đi tìm người mới thôi, thiếu gì. Các bạn cần phải làm gương cho tuyến dưới của mình trong việc đó. Có những người hướng dẫn tuyến dưới của mình làm những việc mà bản thân họ không làm, và họ nghĩ rằng họ có thể qua mặt được tất cả những người tuyến dưới của mình. Tôi xin cảnh báo cho các bạn biết một điều rằng là tuyến dưới của bạn không khờ như các bạn tưởng đâu. Khi họ đã biết chọn kinh doanh Amway làm con đường để lên đỉnh thành công, thì họ là những người rất thông minh đó. Việc này làm tôi nhớ đến hai đứa con của chúng tôi, Dave và Tara. Một hôm thì cô chị Tara mới nghĩ ra một ý tưởng là mua một cái máy phát hiện nói dối. Vào một buổi sáng nọ, vợ chồng chúng tôi đang ngủ thì hai cô cậu ào vào phòng, nhảy lên giường và tuyên bố rằng là: "Ba, con nghĩ là nhà mình cần phải mua một cái máy phát hiện nói dối mới được." Trong trạng thái ngái ngủ, tôi tuyên bố là: "Đâu cần mua làm gì con. Ba nè, ba là máy phát hiện nói dối nè. Muốn thử không? Bây giờ hãy nhìn thẳng vào mắt ba và nói một điều gì đi. Ba sẽ phát hiện ngay ra đó là điều thật hay điều giả liền." "Wow, thiệt hả ba?" "Thiệt chứ, con thử đi." Và thế là cứ mỗi lần cô ấy cố bịa ra một điều gì là bị tôi phát hiện ngay. Trong kinh doanh này cũng vậy, có nhiều người bảo tuyến dưới mình là: "Bạn có dùng chương trình đặt hàng tự động Ditto đầu tháng không?" Tôi thì cứ qua 12 giờ khuya của mùng 1 là tự động đặt 300 điểm liền. Nhưng trong thực tế, bạn không có tới 2 điểm lộn lưng nữa. Hay là: "Bạn đã có nghe đĩa CD này chưa? Hay lắm." Trong khi đó, ai là người nói trong đĩa CD đó bạn còn không biết tên nữa. Lời khuyên của tôi đối với các bạn là đừng bao giờ nói dối những gì mình không làm. Nếu các bạn muốn tuyến dưới của mình làm những gì mình, thì chính các bạn phải là người thực hiện những điều đó trước đi đã. Người lãnh đạo không phải là người hễ được sai đâu thì mới đánh đó, mà họ là người chỉ cần nhìn thấy một vài lần là có thể tự chủ động làm việc được. Các bạn có biết không, may mắn của chúng tôi là khi khởi đầu kinh doanh Amway, chúng tôi có được những người tuyến trên thật tuyệt vời. Vishal và Sonika, Kankan và Samina, Ram và Saracha, Kuma và Anjali, Manipal và Renuka, Bavin và Madhu, Kanti và Lata. Và không cần họ phải bắt tôi làm điều gì, mà chỉ cần thấy những gì họ làm là đã là minh chứng hùng hồn nhất rồi. Một điều rất quan trọng nữa là một người lãnh đạo là một người có lập trường vững vàng. Vì nếu một người lãnh đạo thiếu lập trường thì anh ta sẽ đánh mất lòng tin của người khác vào mình. Và khi sự tin tưởng không còn nữa thì không ai đi theo bạn nữa. Các bạn có biết làm thế nào để nhận ra rằng mình có phải là người lãnh đạo hay không không? Thì trên con đường của bạn đi, hãy ngoái đầu nhìn lại xem có ai đi theo mình hay không. Nếu không có ai cả thì con đường đó của bạn còn dài, dài lắm. Tôi quan sát có những người được công nhận thành tích rất thường xuyên, cứ mỗi khi đến những buổi hội thảo lớn là họ lại được đạt thành tích mới. Nhưng đội nhóm thì chẳng có ai đi theo họ cả. Hoặc nếu có thì hoặc có người đi theo đi chăng nữa thì cũng là những người không thực sự nhạy bén. Điều đó chứng tỏ rằng ở đâu đó trong quá trình phát triển kinh doanh họ đã không làm đúng. Họ đã làm mất lòng tin và sự nể trọng của tuyến dưới. Họ đã không giữ được tập trường vững vàng. Họ đã hướng dẫn tuyến dưới của mình làm những việc mà chính bản thân họ không sẵn sàng thực hiện. Người lãnh đạo thì bao giờ cũng thấu hiểu và không đặt nặng về cái tôi của mình. Một người biết mình biết ta thì tương lai sẽ lên Platinum và sau nữa sẽ là Diamond. Các bạn, ai cũng có bản ngã hay còn được gọi là niềm tự hào riêng của bản thân mình. Nhưng đừng đặt nó sai chỗ mà làm ảnh hưởng đến kinh doanh của mình và hãy giữ nó trong trạng thái cân bằng. Các bạn chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn sau: hoặc là làm giàu cho tính tự kiêu rồi sống nghèo, hoặc làm giàu cho tính nhún nhường để được sống trong phú quý. Người lãnh đạo là người có niềm tin thật vững chắc, và đó cũng là lý do tại sao người khác đi theo họ. Niềm tin, tầm nhìn, chí hướng và cách anh ta diễn đạt những điều đó có thể hiện được sự lãnh đạo hay không. Chẳng hạn trong những buổi huấn luyện, những buổi họp nhóm, thì khi anh ta phát biểu thì những ngôn từ như thế nào được anh ta thốt ra. Những điều đó sẽ đem lại niềm tin cho những người trong nhóm khi họ đi theo bạn. Đó là một điểm rất quan trọng. Nếu ngày mai bạn gặp tuyến dưới của mình và anh ta hỏi rằng là: "Mục tiêu chí hướng trong kinh doanh của anh chị là gì vậy?" thì các bạn trả lời ra sao nào? Chẳng lẽ các bạn nói là: mục tiêu của tôi là dẫn một người đến Open Meeting tối thứ 6 tuần này." Man, đó mà là chí hướng của bạn. Thì mục tiêu của bạn mà chỉ là dẫn một người đến Open Meeting thôi, thì tại sao tôi lại phải đem tương lai của kinh doanh mình gửi gắm vào tay bạn? Mục tiêu chí hướng thực thụ của một người tuyến trên lãnh đạo phải tạo được lửa, tạo được nhiệt huyết cho tuyến dưới của mình phấn đấu. Khi mục tiêu hoài bão của bạn đủ lớn, thì khi những người tuyến dưới thấy được điều đó, họ biết rằng trong mục tiêu của bạn có phần của họ trong đó nữa. Chẳng hạn như Kuma đã từng nói rằng là mong muốn một ngày nào đó nhóm của anh ta sẽ chiếm hết nhiều hội trường trên khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên nhóm của Kuma có rất nhiều những người giỏi, những người rất nhiều diamond. Nhưng khi nghe được điều đó, tôi đã hình dung được rằng là nhóm của mình cũng là một phần góp phần trong nhóm, trong chí hướng ấy của Kuma. Khi Bill và Peggy Britt nói là về mục tiêu có 100 diamond trong nhóm của mình, các bạn có nghĩ rằng mình sẽ nằm trong số 100 diamond đó hay không? Thậm chí không chỉ riêng bạn mà còn những người trong nhóm của bạn cũng lên diamond nữa, cũng nằm trong số 100 diamond đó nữa. Các bạn có nghĩ như thế hay không? Người lãnh đạo là người biết tạo không khí và tạo môi trường thích hợp cho những buổi họp mặt, chẳng hạn như phone team, pay open meeting, rally v.v. Việc đầu tiên mà các bạn cần làm là hãy tổ chức một buổi phone team đều đặn vào ngày chủ nhật và tạo điều kiện cho những người trong nhóm của mình cùng tham gia. Một ít đồ uống nhẹ, một ít thức ăn nhẹ, một cái bàn dăm cái ghế là đủ. Thậm chí lúc trước chúng tôi còn chẳng có cái bàn nào, tất cả mọi người ngồi luôn xuống đất để thực hiện những buổi, những cuộc gọi mời nghe mô hình. Nhưng tôi đã tạo được môi trường thích hợp cho việc đó. Đúng 7 giờ tối Chủ nhật hàng tuần, nếu có ai mở cửa bước vào nhà tôi, họ sẽ ngửi ngay thấy mùi cà phê đã được chuẩn bị sẵn. Và họ sẽ luôn luôn thấy tôi đã sẵn sàng với danh sách tên những người khách mời tiềm năng. Vì tôi muốn chính bản thân mình phải là tấm gương tiêu biểu trước đã. Trong buổi phone team, chúng tôi không nói về chính trị, tôn giáo, thể thao hay những đề tài linh tinh khác, nhưng vẫn tạo được môi trường thật thoải mái, ai cũng có thể tham gia được. Người lãnh đạo là người có con mắt tinh tường, họ biết cách quan sát, họ quan sát và thấy trước được những sự việc trước khi nghe về nó nữa. Họ rất tinh nhạy khi làm việc giữa người với người, họ làm dịu mối quan hệ trong nhóm mỗi khi có bất đồng quan điểm và họ luôn khuyến khích động viên người khác, không quan trọng là người đó có thuộc nhóm mình hay không. Các bạn có biết không, trong kinh doanh này, những người bạn khác tuyến của bạn sau này sẽ là người giúp cho bạn xây dựng kinh doanh một cách thật lớn mạnh. Trong trường hợp của chúng tôi, tất cả những người tuyến trên của tôi đều tập trung ở New Jersey, cách Philadelphia nơi chúng tôi sống tới 130 cây số. Nhưng các bạn thì các bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Như vậy, nếu tôi là người đối xử tốt với tất cả những người khác tuyến của mình ở Philadelphia, thì tôi biết rằng các bạn cũng sẽ đối xử tốt lại với những người thuộc nhóm của chúng tôi đang xây dựng kinh doanh tại thành phố của bạn, tại open meeting của bạn, tại page của bạn, tại phone team của bạn. Chẳng hạn, nhóm của tôi ở đây đang được các bạn giúp đỡ rất tận tình, và ngược lại, nhóm các bạn ở Philadelphia cũng được chúng tôi hỗ trợ hết mình. Nói tóm lại là người lãnh đạo luôn tạo được môi trường thuận lợi, vì nếu thiếu môi trường thuận lợi thì sẽ làm kìm hãm tốc độ phát triển của nhóm. Bạn có thể tự cảm nghiệm về kinh doanh của mình thử xem. Nếu kinh doanh không phát triển như bạn mong muốn, thì hãy tự nhìn lại bản thân mình xem, nhìn lại môi trường mà các bạn đã tạo ra như thế nào. Người lãnh đạo là người chủ động tạo động thái phát triển. Họ không ngồi đợi tuyến dưới của mình làm việc đó. Tuy thành quả có thể không đến ngay lập tức trong lúc bạn đang nỗ lực làm việc, nhưng đó chính là hạt giống mà bạn gieo thông qua những buổi hẹn giải thích mô hình, những lúc bạn thức khuya, những lúc bạn lái xe cùng tuyến dưới đi xa để giải thích mô hình cho những thành quả sau này. Trách nhiệm và tốc độ phát triển nhóm đang nằm trên vai của những người lãnh đạo như bạn và tôi đó. Người lãnh đạo là người kiên định. Từ kiên định ở đây bao gồm hai yếu tố: tính kiên trì và sự đều đặn ổn định. Tôi đã từng nghe rất nhiều tin nhắn trên Kate về những IPO lấy được 7-8 số điện thoại mới trong vòng một ngày. Nhưng quan trọng không nằm ở 7-8 số đó, mà quan trọng hơn chính là họ có làm việc đó đều đặn tuần này sang tuần khác hay không. Sự kiên trì và sự đều đặn luôn luôn là hai yếu tố đi cùng nhau. Sau buổi hội thảo này, khi các bạn trở về nhà ngày mai, có khả năng các bạn sẽ gặp một số người tiêu cực. Ồ, mày lại đi dự hội nghị của cái công ty AMWay gì đó nữa phải không? À, anh mà cũng làm ba cái thứ này nữa hả? Vân vân. Ngay tại thời điểm này các bạn cảm thấy như thế nào không phải là vấn đề. Vì sau buổi hội thảo này, ai cũng sẽ cảm thấy hào hứng giống như bạn vậy. Và sự hào hứng đó sẽ kéo dài trong khoảng thời gian khoảng 3 đến 4 ngày. Cái chính là bạn có giữ được sự nhiệt huyết của mình cho những ngày tiếp theo sau đó hay không, khi mà các bạn phải trở về đối diện với những người tiêu cực trong cuộc sống đời thường. Người lãnh đạo là người luôn giữ vững tinh thần và thái độ làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có xấu đến đâu đi chăng nữa. Đó là hoàn cảnh mà đa số những người tầm thường sẽ chùn bước. Người lãnh đạo sẽ không ca thán, không kể lể cho cả thế giới biết về những tình huống đó. Ồ, thấy chưa, tôi đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi gian truân không? Họ không kể lể vì điều đó, mà họ vẫn luôn luôn vươn lên ngay trong cả những tình huống không thuận lợi nhất. Tất cả những người Diamond trong kinh doanh Amway có câu chuyện về quá trình xây dựng kinh doanh rất riêng, không ai giống ai cả. Nhưng một điểm chung mà tất cả bọn họ đều có chính là họ vẫn luôn kiên định trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đôi lúc họ phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. Họ đã có thể gục ngã hay chùn bước trước những chướng ngại, nhưng họ vẫn không để điều đó xảy ra mà vẫn trụ thật vững. Người lãnh đạo là người làm việc tận lực. Việc đi làm công ăn lương đôi lúc sẽ làm cho con người ta ù lì. Lúc trước khi còn đi làm công ăn lương, thỉnh thoảng tôi tự hỏi bản thân mình rằng là tại sao công ty lại trả lương cho mình nhiều thế nhỉ? Dĩ nhiên là ngày nào tôi cũng ngồi ở công ty 8 tiếng đồng hồ, nhưng phần lớn công việc được giao chỉ cần một nhoáng 30 phút, nửa tiếng là làm xong. Vậy mà vẫn phải kể cho mọi người rằng là công việc rất khó. Thật ra cái khó nhất là làm sao làm ra vẻ thật bận rộn trong khi ngồi đợi tới 5 giờ chiều để tan sở và đi về nhà. Nói là bận bịu làm không nghỉ, chứ thật ra phần lớn thời gian tôi ngồi nghỉ không làm. Nhưng kinh doanh này thì khác, các bạn ạ. Các bạn cần phải thật sự làm hết sức mình. Các bạn cần phải điền kín trong sổ tay của mình với những cuộc hẹn trong tuần. Thái độ làm việc, cách cư xử của bạn như thế nào? Khi các bạn đã quyết định phát triển kinh doanh cùng Amway rồi, thì thái độ làm việc của các bạn ra sao? Nếu chúng ta không có thái độ đúng đắn, thì kinh doanh sẽ rất khó thành công. Tôi đã từng nghe một câu nói rằng là, để thành công trong kinh doanh Amway, thái độ của bạn chiếm 99%, còn 1% còn lại chính là thái độ của bạn. Tóm lại là tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của bạn đó. Những gì xảy ra đối với bạn không quan trọng. Chẳng hạn như để có mặt ở đây ngày hôm nay, có bạn nào gặp khó khăn không? Xe bể bánh hay công việc đột xuất, hay là sếp bắt làm thêm giờ, hay là vợ không cho đi. Cái cuối cùng là tôi chỉ nói đùa thôi nhé. Thì thế mà các bạn vẫn đến được đây đúng không nào? Tất cả mọi người, ai cũng đều có những khó khăn riêng của mình. Nhưng quan trọng hơn hết chính là thái độ của bạn đối với những khó khăn ấy như thế nào. Các bạn sẽ gặp những người viện cớ rằng là tôi hiện giờ trong hoàn cảnh như thế này nên không làm kinh doanh được. Câu hỏi là tại sao lại để mình rơi trong hoàn cảnh? Thay vào đó, cùng với một hoàn cảnh như vậy, tại sao lại không cố gắng đặt mình lên trên hoàn cảnh đó? Nếu gặp khó khăn, người thành công sẽ không để mình nằm trong tình cảnh đó, mà họ luôn tìm cách đi vòng qua một bên, vượt lên trên, luồn xuống dưới, thậm chí đâm xuyên qua những khó khăn đó nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ, cách nhìn của bạn đối với thế giới xung quanh mình. Một kẻ yếu đuối sẽ trở thành nạn nhân bị hoàn cảnh cuốn đi, nhưng còn một người mạnh mẽ sẽ bẻ lái, điều khiển bản thân mình theo hướng của mình đã chọn. Hãy trở thành những con người mạnh mẽ các bạn ạ. Người lãnh đạo là người biết phát triển, mở rộng mối quan hệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục duy trì và giữ vững những mối quan hệ đã có sẵn. Chúng tôi và những người Diamond vừa có dịp nói chuyện với Canty Gala sau cánh gà, và ai nấy đều lấy sổ ra và ghi chép những lời của Canty. Một trong những điều mà tôi ghi chép và cần phải áp dụng chính là cách xây dựng và duy trì mối quan hệ. Không phải khi tôi có mối quan hệ tốt với một ai đó là tôi có thể phủi tay, coi như mối quan hệ đó sẽ bền vững suốt cả đời. Tất cả chúng ta đều là người trần mắt thịt các bạn ạ. Người lãnh đạo là người luôn đề cao mối quan hệ, bắt đầu từ mối quan hệ trong gia đình trước tiên. Mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ, mối quan hệ với tuyến trên, với tuyến dưới và với những người khác tuyến. Mỗi người đều có những cá tính khác nhau, muôn hình vạn trạng. Người lãnh đạo là người coi trọng và luôn luôn tìm cách củng cố những mối quan hệ ấy. Đặc điểm tiếp theo là khi các bạn làm việc với nhóm của mình với tư cách là một người lãnh đạo, thì mục tiêu của các bạn chỉ là muốn cho mọi người ngưỡng mộ, phục tùng mình, hay là các bạn muốn họ cảm thấy lạc quan hơn, tự tin hơn về khả năng của chính bản thân họ. Chúng tôi luôn cảm thấy phấn khởi khi có dịp tiếp xúc với Canty Gala và những người tuyến trên khác của mình, vì họ là những người giàu tình cảm, vị tha, họ không bao giờ phân biệt đối xử với chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn hay điều kiện gì cả. Người lãnh đạo cũng là người biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong mọi công việc. Tôi biết có một số người khi đến kỳ con cái nghỉ hè, họ bảo với chúng tôi rằng là chắc là chúng tôi tạm nghỉ 2 tuần để chơi với con. Nhưng khi họ nói tạm nghỉ ở đây, ý họ là tạm nghỉ trong kinh doanh Amway. Chứ hàng ngày họ vẫn phải bỏ 8 đến 10 tiếng đến công sở để đi làm. Vậy thì thứ tự ưu tiên của các bạn như thế nào? Các bạn hãy cho tôi xem bản tính toán chi tiêu và lịch làm việc trong tuần của các bạn. Tôi sẽ cho biết rằng là thứ tự ưu tiên của bạn là gì. Người lãnh đạo là người biết hỗ trợ và phối hợp thật hài hòa với vợ hoặc chồng của mình. Người lãnh đạo là người ham đọc sách. Nếu bạn không đọc sách, bạn sẽ không thể trở thành lãnh đạo người khác được. Đối với cá nhân tôi, nếu tuyến trên của tôi lúc nào cũng phải hỗ trợ, chỉ bảo cho tôi phải làm gì từng ly từng tí một, thì tôi sẽ cảm thấy không thoải mái tí nào cả. Thì thật ra các bạn cũng sẽ như vậy thôi. Sớm muộn gì thì các bạn cũng sẽ cảm thấy bức bối khi tuyến trên của mình cứ phải suốt ngày đi theo chỉ dẫn cho mình hoài. Và đâu phải là tuyến trên của bạn thích làm như vậy, thích suốt ngày đi theo gõ đầu bạn đâu. Họ biết rằng là bạn cần phải phát triển ở khía cạnh nào, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể trực tiếp nói với bạn được. Do đó, thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe tuyến trên của mình nói rằng là anh chị đã đọc cuốn sách đó chưa? Hay lắm đó. Hay là em đã nghe đĩa CD đó chưa? Hay ghê luôn. Thì khi mà họ hỏi bạn câu này, điều đó có nghĩa rằng là trong cuốn sách đó, đĩa CD đó, có một phần nào đó mà bạn cần đọc, cần nghe để hoàn thiện bản thân mình. Sau buổi hội nghị ngày hôm nay, tất cả các bạn sẽ được tuyến trên của mình giới thiệu cho một cuốn sách để đọc cho mà xem. Cái này là tôi nói vui thôi nhé. Thì đặc điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là người lãnh đạo là người luôn tận tâm phục vụ người khác. Họ không ngồi chờ người khác phục vụ mình mà luôn chủ động tìm cơ hội để giúp đỡ, hỗ trợ mọi người cũng như phục vụ cho tổ chức huấn luyện BWW. Tôi tìm thấy niềm vui của mình trong việc phục vụ không chỉ cho nhóm riêng của mình mà còn cho cả nhóm lớn hơn nữa. Và tất cả những người lãnh đạo thực thụ đều làm như vậy cả. Ai trong số các bạn đã sẵn sàng trở thành một người lãnh đạo nào? Các bạn biết không, các bạn không tự nhiên lên Diamond đâu, mà các bạn phải trở thành Diamond. Và để trở thành Diamond, trước tiên các bạn cần phải trở thành một người lãnh đạo chân chính đã. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.